Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66 bị thương đổ máu. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nghe được lời này, nơi nào còn có cái gì không rõ. Lý Nhạc Ngôn rõ ràng chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Chỉ trích chính mình chỉ xứng ăn cẩu cơm. Vẫn là tới nhà bọn họ cọ cơ mơ siêu, hắn nhịn không được trong lòng một trận hỏa khởi. Tức khắc liền đã quên chính mình ý đồ đến. Hắn một phách cái bàn nói. Người cái này nha đầu như thế nào nói chuyện đâu? Người cho ta muốn tới ăn nhà các ngươi cơm sao? Không phải ta nói, uổng cha ngươi còn tự xưng là người đọc sách, liền cái nữ nhi đều giáo không tốt, quái không nói được khảo nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều không có thi đậu. À, ta xem là thượng bất chính hạ tắc loạn, quái không nói được ngươi nương phải rời khỏi cha ngươi, các ngươi chính là có nuôi dưỡng không nương giáo. Lý Nhạc Ngôn cùng Lý Nhạc Thần nghe thế câu nói, không khỏi tâm từ một trận hỏa khởi. Lý Nhạc Ngôn còn hảo, ở hiện đại loại này vô cớ gây rối người thập phần nhiều. Sau này càng thêm khó nghe nói đều nghe qua. Cho nên cái này đối Lý Nhạc Ngôn cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là Lý Nhạc Thần liền không giống nhau, hắn tuổi tác còn nhỏ, lại là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, vẫn là chính mình chí thân người. Trước mấy tháng còn đối với chính mình gương mặt hiền từ hỏi han ân cần. Hiện tại liền đối với chính mình ác ngôn tương hướng, chính mình mẫu thân vẫn luôn là chính mình. Trong lòng đau. Cho nên có thể nói Lý Nhạc Ngôn nhị bá là thật sự chọc trúng Lý Nhạc Thần chỗ đau, vốn dĩ phía trước. Lý Nhạc Ngôn cùng chính mình đệ đệ thương lượng phải đối phó nhị bá thời điểm. Chính mình đệ đệ còn có vài phần không tha cùng do dự. Rốt cuộc ở khi còn bé thời điểm, còn không có phân ra thời điểm, hai nhà người chi gian quan hệ vẫn là thực tốt, thẳng đến phân ra sau, đại gia dần dần phát hiện hắn gương mặt thật. Lúc này mới dần dần xa cách, nhưng là vô luận như thế nào, Lý Nhạc Thần trong lòng luôn có một chút không tha, nghe thế câu nói. Lý Nhạc Thần rốt cuộc quản không được chính mình lý trí. Hắn hoàn toàn đem chính mình cùng tỷ tỷ ước định cùng kế hoạch ném tại sau đầu. Trong đầu chỉ cần tiếng vọng khởi kia một câu có nương sinh không nương giáo, Lý Nhạc Thần tránh. Thoát tỷ tỷ giữ chặt chính mình cánh tay tay. Giống một cái tiểu pháo đốt giống nhau hướng tới chính mình nhị thúc vọt qua đi. Muốn một phen đem hắn đẩy ngã, biên hướng biên hô. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy ta nương. Ngươi là một cái người xấu. Lăn ra nhà của ta. Vừa nói vừa đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Muốn đem hắn đẩy ra môn, hết thảy phát sinh quá nhanh. Lý Nhạc Ngôn thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Cũng đã nhìn chính mình đệ đệ nhằm phía chính mình nhị thúc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Nhạc Thần tiến lên thời điểm, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nhìn có người chiều chính mình xông tới. Bản năng phản ứng đầu tiên chính là giơ tay đem hắn đẩy ra. Lý Nhạc Thần nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên liền như vậy bị đẩy ra, càng thêm lệnh người khiếp sợ chính là, Lý Nhạc Thần bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mất đi gắng sức điểm. Cư nhiên liền thẳng tắp bị đẩy ngã ở trên ghế, đầu trực tiếp đụng phải góc bàn. Nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, sau đầu vựng nhiễm ra một mảnh vết máu. Cả người trực tiếp hôn mê qua đi, Lý Nhạc Ngôn trực tiếp bị dọa ngốc tại chỗ. Nàng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp xông lên phía trước ôm lấy Lý Nhạc Thần. Nôn nóng hô, tiểu thần, ngươi thế nào? Nhìn xem tỷ tỷ, bởi vì Lý Nhạc Thần là khái đầu. Lý Nhạc Ngôn cũng không dám trực tiếp di động hắn. Lúc này, cách vách tiểu hài tử nhị nữ nghe được thanh âm chạy tới hỏi. Ngôn tỷ tỷ, làm sao vậy? Thấy nằm trên mặt đất Lý Nhạc Thần. Kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, Lý Nhạc Ngôn nhìn đến hắn lập tức hướng về phía hắn hô. Nhị nữ, mau, mau giúp tỷ tỷ đi trấn trên tìm đại phu. Nói cho đại phu bao nhiêu tiền đều có thể, làm hắn nhanh lên lại đây. Người Nhạc Thần ca ca chờ không được lâu như vậy, nhị nữ ngày thường không có thiếu chịu Lý Nhạc Ngôn cấp ăn vạt, nhìn đến loại tình huống này sau, phản ứng lại đây, lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa chạy vừa nói, Hảo, ta hiện tại liền đi. Tỷ tỷ ngươi đừng có gấp. Ta lập tức liền đem đại phu kêu lên tới, lời còn chưa dứt. Người đã chạy không có bóng dáng, bên này. Lý Nhạc Ngôn nghĩ kiếp trước những cái đó đã từng học quá ít ỏi cấp cứu tri thức. Chỉ có thể trước dựa theo chính mình ký ức. Trước giúp Lý Nhạc Thần đem huyết ngừng, Lý Nhạc Thần trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không. Thấy băng gạc, chỉ có thể trước đem chính mình váy xé mở một cái rác. Kéo xuống một khối bố, giúp Lý Nhạc Thần băng bó, sau đó vì bảo đảm Lý Nhạc Thần thanh tỉnh. Lý Nhạc Ngôn chỉ có thể không ngừng kêu tên của hắn. Tiểu thần, ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem tỷ tỷ, Lý Nhạc Ngôn một bên giúp Lý Nhạc Thần cầm máu. Một bên nôn nóng nhìn về phía cửa, chờ đại phu xuất hiện bên này, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc, đã bị vừa mới biến cố sợ tới mức thất hồn lạc phách. Hắn nhìn Lý Nhạc Ngôn vội vàng chiếu cố chính mình đệ đệ. Không có thời gian cùng tinh lực chú ý chính mình, liền thừa dịp mọi người đều không có chú ý tới hắn. Liền bay nhanh chạy ra cửa, Lý Nhạc Ngôn đang ở nôn nóng nhìn về phía cửa. Còn không ngừng xem kỹ đệ đệ tình huống, nàng chú ý tới huyết bắt đầu chậm rãi ngừng, tâm liền buông xuống một nửa chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Ngôn phát hiện đệ đệ đã chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng vội vàng thấu tiến lên hỏi, tiểu thần, ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái cùng tỷ tỷ nói? Lý Nhạc Thần vừa mới khôi phục ý thức, đầu vẫn là vựng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên tai truyền đến tỷ tỷ thanh âm. Kêu tên của mình, Lý Nhạc Thần há miệng thở dốc, đang muốn an ủi tỷ tỷ chính mình không có đại sự. Làm tỷ tỷ không cần lo lắng thời điểm, lại phát hiện chính mình tuy rằng há miệng thở dốc, nhưng là lại phát không thanh âm siêu hắn thập phần khẩn trương muốn hỏi một chút tỷ tỷ. Chính mình có phải hay không có vấn đề khi, Lý Nhạc Ngôn phảng phất nhìn ra tới hắn ý đồ. An ủi hắn nói, tiểu thần, ngươi không nên gấp gáp, tỷ tỷ đã làm người đi tìm đại phu, ngươi hiện tại mới vừa tỉnh, nói không nên lời nói là bình thường. Không nên gấp gáp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không phải sợ, hết thảy có tỷ tỷ, nghe được tỷ tỷ an ủi, Lý Nhạc Thần buông xuống một nửa tâm. Bởi vì không thể nói chuyện, cho nên hắn chỉ là gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết đúng lúc này. Cách vách nhị nữ mang theo đại phu đã trở lại, còn không có vào cửa liền nghe thấy hắn hướng về. Phía đại phu nói, đại phu, người mau một chút, đi nhanh một chút đi. Ta Nhạc Thần ca ca quăng ngã đầu, hiện tại chảy thật nhiều huyết, cầu xin ngươi mau một chút. Đại phu thở hổn hển nói. Tiểu cô nương, ngươi không nên gấp gáp, ta đã đi thực nhanh, này dọc theo đường đi, ngươi đều ở thúc giục ta, ta này một phen lão xương cốt, sợ không phải cho ngươi ca ca xem xong bệnh liền phải cho chính mình nhìn. Ngươi không nên gấp gáp nha, liền ở hai người đấu miệng thời điểm, nhị nữ cũng đã lãnh đại phu vào cửa, nàng vừa vào cửa liền nói. Tỷ tỷ, ta đem đại phu mang lại đây. Người mau làm đại phu nhìn xem Nhạc Thần ca ca, vừa nói vừa đem đầu tóc hoa dâm đại phu xả đến Lý Nhạc Thần trước mặt. Ý bảo hắn chạy nhanh cấp Lý Nhạc Thần xem bệnh, Lý Nhạc Ngôn thấy thế vội vàng đem vị trí nhường cho. Đại phu, ý bảo đại phu chạy nhanh cho chính mình đệ đệ xem trên đầu thương. Đại phu, phiền toái ngươi mau cho ta đệ đệ nhìn xem, hắn trên đầu thương có nghiêm trọng không? Hắn vừa rồi tỉnh về sau, liền nói không ra lời nói, có thể trị hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.